mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, đệ chát người giấy. Tố Tân trong lòng rất là khuây khỏa, không uổng phí chính mình đối bọn họ một mảnh tưởng niệm a. Đúng rồi, vừa rồi Linh Nhi nói, Nhạc Nhạc là ai? Như thế nào nàng không có gì ấn tượng đâu? Linh Nhi nói, Nhạc Nhạc chính là Nhạc Câu a, kia chỉ siêu cấp đại điều, có phi thiên độn địa bản lĩnh, sau lại bị ngươi thu phục, vẫn luôn ở Linh Nhiên chung, lúc ấy Linh Nhiên rách nát, ngươi đem chúng ta hai cái đều vớt đã trở lại. Tố Tân ha hả mà cười, lúc ấy một mảnh hỗn loạn, đều là ở dựa vào bản năng làm việc, những chi tiết này đích xác nhớ không rõ lắm. Mani chủ yếu là nàng cùng Nhạc Câu ở chung thời gian thực đoàn, lẫn nhau đều không hiểu biết, nếu là có thể lẫn nhau đoàn kết hợp tác cố nhiên là chuyện tốt. Bất quá nghe Linh Nhi ý tứ, bởi vì chính mình ở cuối cùng thời điểm cũng không có từ bỏ Nhạc Câu, cho nên hiện tại cũng đối chính mình tử trung tử trung. Về sau nếu là có thể thông qua thiên cơ thần thụ sống lại, tất nhiên có thể trở thành nàng một đại trợ lực, này đó đều là lời phía sau. Đều là ở thiên cơ thần thụ không ngừng lớn lên chuyện sau đó. Trước mặt nhiệm vụ chính là nhiều hơn kiếm bạc, tích góp năng lượng, có Linh Nhi sau, Tố Tân cảm giác sinh hoạt trở nên càng thêm phong phú lên. Đương nhiên, mỗi ngày như cũ sẽ thực vất vả, mà ăn cái gì? Tố Tân cũng đem chính mình như thế nào có này thiên cơ thần thụ trước sau sự tình nói ra. Thông qua Linh Nhi phân tích, đại khái là bởi vì kia hỗn nguyên châu cùng nguyên bản nàng thức hải trung âm dương kỳ bàn dung hợp. Hoặc là còn có mặt khác thứ gì, tóm lại chính là cơ duyên xảo hợp dưới, mới ra đời này thần thụ, sở dĩ xưng là thiên cơ. Đó là bởi vì nó thay thế được nguyên lai thiên cơ bia tác dụng. Cũng là đối nàng công đức cùng tạo hóa một loại trực quan thể hiện. Dùng Linh Nhi nói tới nói chính là, nàng lần trước cùng kia dị tộc đại chiến chung, thu hoạch đến tạo hóa chi lực đã viễn siêu thiên cơ bia thừa nhận. Cho nên không có thiên cơ bia, theo Linh Nhi truyền thừa trong trí nhớ biết được, này thần thụ nhưng khó lường. Thiên lục quang có thể bao quát vạn vật, cho nên phía trước mặc kệ là quỷ hồn, huyết sát, vẫn là nội đan từ từ, đều có thể bị lục quang bao vây lại, hoặc là tầm bổ, hoặc là đánh chết. Đều ở nàng nhất niệm chi gian. Đương nhiên, này hết thảy cũng là thành lập ở nàng bản thể thực lực cơ sở thượng. Nếu là đối phương thực lực viễn siêu nàng, như vậy rất có thể lọt vào phản phệ, trực tiếp phá hủy thần thụ, liên quan nàng thức hải cũng sẽ hủy diệt. Hiện tại trường ra cái này nụ hoa có thể dẫn đường khí linh ký túc, sau đó đản sinh ra nào đó có đặc thù công năng bảo vật. Sở dĩ có cái này thần thông, kỳ thật cũng là vì làm thần thụ có càng nhiều tự bảo vệ mình năng lực mà thôi. Tựa như vừa rồi nói như vậy, nếu đối mặt địch nhân quá mức cường đại, lấy thần thụ bản thể trực tiếp nghênh chiến nói. Một khi thất bại, đó là vạn kiếp bất phục, này đó thủ đoạn liền rất cần thiết. Một đêm trường đàm, Tố Tân bởi vì phát hiện chính mình trên người tiềm tàng như thế thật lớn bảo vật. Đốn giác tràn ngập tự tin, thiên địa đều trở nên rộng lớn lên, chỉ chờ thiên cơ thần thụ thượng kia đóa hoa khai, có một kiện có thể lấy đến ra tay pháp khí, liền quyết định đi ra cái này địa phương. Năm thứ hai vừa mới đầu xuân thời điểm, Tố Tân rốt cuộc chờ tới lại một đơn sinh ý, người đến là một cái 30 tới tuổi trung niên nam tử. Trung đẳng dáng người, hơi hắc, bối hơi hơi có chút đà. Đại khái bởi vì bi thương quá độ, cả người có vẻ thập phần suy sút, không có sinh khí, nam tử tên là Tề Phú, năm nay 28 tuổi, phong chỉ huyện người, trong nhà nhiều năm mãn 50 cha mẹ, cùng với thê tử cùng ba cái con cái, còn có hai cái huynh đệ đã thành gia, có hai tử, phân gia đi sống một mình, lẫn nhau sinh hoạt đều thanh đạm bình tĩnh, Tề Phú tố cầu rất đơn giản. Tìm người, con hắn không thấy, Tố Tân ở một quyển địa lý đồ sách thượng nhìn đến. Phong chỉ huyện là so Tỷ Quy huyện còn muốn xa xôi một cái huyện nhỏ. Đối phương xa như vậy tìm tới, kia khẳng định là hướng về phía nàng ngoại phóng thanh danh. Chào quỷ chư ta mà đến, chính là đối phương lại là nói muốn chính mình giúp hắn tìm người. Tìm hắn mất tích nhi tử, chẳng lẽ là bị quỷ vật bắt đi? Tố Tân đầu tiên là quan sát đối phương trên người nguyên khí cùng vận số. Thực bình thường, không giống khắc nghiệt âm ngoan người, cũng không phải đại vận số phú quý, chính là một người bình thường, không có âm khí sinh ra, cũng không có oán sát tụ tập. Tố Tân vô pháp phán đoán là vì chuyện gì? Xem ở đối phương như vậy, khẳng khái, mà cầm 10 lượng bạc làm tiền đặt cọc phân thượng. Nàng quyết định nghe đối phương đem chính mình sự tình nói xong. Tề Phú đại đại rót hai khẩu nước trà, mới chính thức giảng tố nói. Đại khái một năm trước, trấn trên tới một nhà chát giấy cửa hàng, chính là dùng để thiêu cấp người chết hưởng dụng đồ vật. Tỷ như phòng ở ngựa xe, thị nữ gì đó, làm được mỗi người xúc ngựa xe giống như đúc, chính là sinh ý lại không phải thực hảo. Nghe nói bên trong đồ vật đều bán thực quý, ngươi biết đến. Chúng ta nơi đó chỉ là một cái thực xa xôi nông thôn trấn nhỏ. Người thường có thể mua một ngụm mỏng quan kính dâng hương đuốc liền rất không tồi. Như vậy một cái giấy chát người hoặc là ngựa xe liền phải vài lượng bạc. Người thường ra nơi nào mua khởi, Tố Tân kiên nhẫn mà nghe. Thường thường cắm lên một câu, dẫn đường đối phương giảng tố. Vừa rồi ngươi nói là muốn cho ta giúp ngươi tìm ngươi nhi tử. Hiện tại ngươi nói đến chát giấy cửa hàng, cùng cái này có cái gì quan hệ? Ngươi nhi tử chẳng lẽ là ở chát giấy trong tiệm mất tích sao? Dựa theo lẽ thường không phải hẳn là trước giới thiệu chính mình nhi tử là như thế nào mất tích? Cuối cùng nhìn thấy thời gian địa điểm, cùng với bọn họ tìm kiếm tình huống sao? Tề Phú lắc đầu, không phải. Tố Tân ý bảo đối phương tiếp tục nói tiếp, Tề Phú, đại khái là 2 tháng trước một ngày, ta đi bang nhân thủ công trở về, bắt được một bút tiền công, nghĩ ngày hôm sau chính là họp chợ, lại vừa lúc gặp sắp ăn Tết, vì thế liền nghĩ đi cấp người nhà đặt mua điểm hàng Tết. Ta liền chọn khung, con thứ hai cùng tiểu nữ nhi phân biệt ngồi ở khung trước sau. Nhà ta bà nương cũng cõng sọt cùng ta cùng đi. Bên trong mấy chỉ gà chuẩn bị bán đi, chúng ta đi trước tiệm vài cấp người một nhà đều mua bố. Ta nương cùng bà nương đều sẽ may quần áo, sau đó hai đứa nhỏ xảo muốn ăn đồ chơi làm bằng đường. Đại khái là muốn ăn Tết, ngày đó người rất nhiều, đợi đã lâu, ta bà nương nói đi trước đem gà bán, mua bán gia cầm gia súc ở chợ mặt khác một đầu, chúng ta đang ở xếp hàng thời điểm. Trên đường phố nghe được truyền đến đồng la tiếng vang, sau đó là chói tai kèn sona, phi dương đồng tiền giấy. Một đội ăn mặc bạch sắc đồ tang người nâng quan tài từ thị trấn thượng đi qua. Tố Tân hỏi, ngươi hài tử chính là bị này quan tài bắt đi. Đại khái là đối phương giảng tố trải chăn quá dài. Hơn nữa lâu như vậy Tố Tân cũng không thấy ra đối phương trên người tả ám hơi thở. Đem trong lòng suy đoán nói ra, Tề Phú lại lắc đầu. Không, không phải, bên cạnh bán bánh nướng lão Tần nói, là trấn tây đầu Trịnh gia, hình như là nhi tử đã chết, đại thao làm một lần, không nghĩ tới chọn ở ngay lúc này phát tang, thật sự quá đen đủi. Chúng ta đều chạy nhanh lui qua một bên, ta đem hai đứa nhỏ gắt gao nằm ở ni kia đưa ma đội ngũ rất dài. Trước sau có 2 cái chuyên môn sái tiền giấy, còn có 4 cái thổi kèn sona, một đám khóc tang, lại đội ngũ mặt sau đi theo thật dài một đội người. Bọn họ mỗi người phía trước đều ôm một cái giấy chát người. Cùng chân nhân không sai biệt lắm cao, mặt cùng môi đều đồ hồng hồng thuốc màu, mặc dù là ban ngày ban mặt, nhìn cũng rất là khiếp người, lúc ấy mọi người đều ở sôi nổi nghị luận. Những cái đó người dày ít nói cũng có 20-30 cái. Đó chính là mấy trăm hai bạc, còn có giấy như hàng mã giấy xe giấy phòng ở, ngoặc kép, hết chương.